Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, chương 1207, Tần Cung xuất thủ. Tần không phải là, nghe nói ngươi mười mấy vạn năm trước chúa đạt tới thông thiên chi cảnh. Không nghĩ tới cho đến ngày nay, ngươi tu vi mới chỉ tăng lên tam đoạn. Nghĩ đến, ngươi cũng là thiên giới Bắc Bộ một cái truyền kỳ thức nhân vật. Cần gì phải tự rước nhục đây? Nghe vẫn là từ sơn chủ mệnh lệnh, tự bảo coi là, như vậy còn có thể lưu lại cho mình mặt mũi. Đại Tiết Sơn Đại có thể mở miệng nói, nhưng ngay khi thanh âm hắn vừa mới hạ xuống, chỉ nghe một cái nhàn nhạt thanh âm tại trong hư không vang lên. Ngươi là cái thá gì? Lại cũng dám cùng ta Tần tộc lão tổ nói như vậy? Nếu như không là năm đó ta Tần tộc lão tổ trọng thương, bây giờ liền coi như các ngươi sơn chủ cao đào thủy hử lại coi là cái gì chứ? Người nào? Trong Đại Tiết Sơn toàn bộ cường giả đều thất kinh. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới. Có người lẻn vào đến trên chiến trường. Bọn họ lại còn không có phát giác. Mà cao đào thủy hử cũng là mặt liền biến sắc. Lập tức mở miệng quát lên. Lúc này, hoa sen trên núi vô ích có chút một cơn chấn động truyền tới. Đón lấy. Tần Cung xuất lĩnh mọi người thân hình ở trên trời hiển hóa ra ngoài. A, Tần Cung, tại sao là ngươi? Tần không phải là thất kinh. Không khỏi hỏi, xin chào lão tổ. Tần Cung lập tức mang theo mọi người hướng Tần không phải là thi lễ. Tần không phải là tiến lên đem Tần Cung đỡ dậy. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị. Tần Cung, ngươi không nên tới nơi này. Lão tổ yên tâm. Nơi này hết thảy giao cho hậu bối đám người là được. Tần Cung dứt lời, kéo Tần không phải là thông qua một bên, rồi sau đó hướng về phía trong khu khoát khoát tay. Trong khu, đi, đem tên kia dám can đảm làm nhục lão tổ người giết. Chấm than, ừ, trong khu trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra vạn trượng ánh sáng. Thân thể còn không có động, bàn tay liền trong chớp nhoáng đưa ra. Cánh tay hắn phảng phất có thể vô hạn kéo dài một dạng trong nháy mắt bóp ở đó danh lục cấp thông. Thiên trên cổ, phanh, mà sau một khắc, tên kia lục cấp thông thiên đại năng trong nháy mắt bị trong khu cho bạo thể. Mà trong khu thân thể cũng không có tiến vào chiến trường. A, tiếng kinh hô trong nháy mắt vang lên liên miên. Tất cả mọi người đều đem hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía trong khu. Mà trong khu nói phách lối không có chút nào yếu hơn hoa trong. Hắn lập tức đứng thân đi ra. Không ngừng hướng trên chiến trường tất cả mọi người chào hỏi. Không cần khách khí. Chuyện nhỏ. Vốn là nghĩ đến giết cao đào thủy hử. Không nghĩ tới nhảy ra như vậy tên hề đi ra. Bất quá không liên quan. Chỉ coi món ăn khai vị. Đúng ta gọi là trong khu. Là vũ trụ chí tôn thủ hộ thần khai sơn đại đệ tử. Nhớ, ta là trong khu thần. Không nhớ được cũng viết ở trên MU bàn tay. Sư phụ, ngươi xem trong khu, còn không chờ Tần Cung nói chuyện. Hoa trong sẽ không liên quan. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, hắn cái này đại đệ tử danh phận bước bị trong khu cướp đi. Hắn nơi nào có thể làm. Vì vậy hắn lập tức hướng về phía Tần Cung la lên. Trong khu, Tần Cung sầm mặt lại, mở miệng la lên, thỏa thỏa, trong khu lập tức lui về đến Tần Cung bên người. Mà lúc này, cao đào thủy hử hai tròng mắt đã có chút teo lại đến. Nhàn nhạt thanh âm trên không trung vang lên. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Ta là ngươi phương nào ngươi không tư cách biết? Ta trước giới thiệu một chút chính ta. Ta gọi là Hoa Đại Thần, là chí tôn thủ hộ thần. Cũng chính là sư phụ ta mở miệng đại đệ tử, vừa mới cái họ kia khu, là giả mạo ta hoa trong danh phận xuất thủ, ta liền phi, trong khu cũng có thể theo ta so sánh. Tiểu tử, ngươi gọi cao đào thủy hử thật sao? Bây giờ ngươi có thể đi tử, ta chỉ nói một lần, nếu không ta cho ngươi hối hận sinh ở thiên giới. Oanh, ngay tại hoa trong vừa nói tới chỗ này. Bỗng nhiên. Một cái đại thủ trong chớp nhoáng vươn ra, một cái tát đưa hắn cho thiên bay ra ngoài, mà sau một khắc, kịch liệt tiếng nổ ở hoa trong sau lưng vang lên, hoa trong dọa cho giật mình. hắn căn bản là không có thấy là ai xuất thủ. Khi hắn bỏ người lên quay đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện là Tần Cung đem hắn thiên bay ra ngoài. Sau khi che ở trước người hắn, tiếp Cao Đào Thủy Hử đối với hắn một đòn tất sát. Tần Cung cùng Cao Đào Thủy Hử một đòn đi qua. Tần Cung cùng Cao Đào Thủy Hử mỗi người liên tục đảo lùi lại mấy bước. Hai cái trên mặt cũng biến ảo chập chờn đứng lên. Ngươi, làm sao có thể, ngươi mới bay lớn tuổi tác. Cao Đào Thủy Hử rốt cuộc không nhịn được hét lên kinh ngạc tiếng. Lần này, không chỉ có Cao Đào Thủy Hử khiếp sợ không thôi. Ngay cả Tần tộc còn sót lại hơn 100 cường giả kêu lên tiếng cũng vang lên liên miên. Tần tộc cường giả tựa như cùng gặp quỷ một loại nhìn về phía Tần Cung. Hết thảy các thứ này thái không tưởng tượng nổi. Ánh mắt cu ả Tần Cung lạnh như băng nhìn về phía Cao Đào Thủy Hử. Cuối cùng cừu hận lửa trong mắt hắn cháy hừng hực đứng lên. Cừu hận này không chỉ là bởi vì Tần tộc bị diệt, còn có Nguyệt Tâm bị giết. Lúc này, Tần Cung trong lòng tràn đầy sát hại tình. Chỉ có sát hại mới có thể làm cho hắn còn dễ chịu hơn một ít. Ở Tần Cung phủ đầy sát cơ trong đôi mắt, Cao Đào Thủy Hử trong lòng rõ ràng. Tần Cung tu vi tuyệt không kém hắn, mà Tần Cung bên người còn có mấy vị nguyên thủy đại năng tồn tại. Vì vậy, trong lòng của hắn trong nháy mắt nảy sinh thối ý. Hừ, hôm nay lão phu không tính toán với ngươi. Đại Tuyết Sơn con em, cho ta rút lui. Cao Đào Thủy Hử dứt lời, mang người liền muốn rời đi. Rút lui, đi hướng nào? Hôm nay liền cũng lưu đứng lại cho ta đi. Lên cho ta, đem bọn họ cho hết ta diệt. Tần Cung dứt lời, bước ra một bước, không trung không còn gánh nặng vậy phát ra trận trận tiếng vo ve. Mà Nhị Bĩ sau khi nghe xong, gào một tiếng liền hướng Đại Tuyết Sơn các đệ tử xông tới giết. Đón lấy, Nhị Tần cùng Nhị Nghịch đồng thời tiến lên, bắt đầu chém chết Đại Tuyết Sơn đệ tử. Cao Đào ánh mắt của Thủy Hử hơi thu co rúm người lại. Trong mắt vẻ khuất nhục chợt lóe lên. Bất quá, hắn cũng không có đi quản Đại Tuyết Sơn các cường giả. Thân hình động một cái, biến mất ở trong bầu trời. Chạy đi đâu? Thanh âm lạnh như băng trong nháy mắt từ Tần Cung trong miệng phát ra. Rồi sau đó, hắn đem bàn tay giơ lên thật cao. Một chưởng vỗ ở trên hư không? Ông! Kịch liệt tiếng vo ve vang lên lần nữa. Hư không như một loại thủy ba. Nước gợn, rung chuyển. Rồi sau đó, bóng người mới vừa biến mất Cao Đào Thủy Hử thân hình lại miễn cưỡng địa bị Tần Cung một trường. Tự trong hư không cho rung ra tới. Con nít, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao sao? Cao Đào Thủy Hử rốt cuộc thẹn quá thành giận. Hắn bước ra một bước. Hai tay huy động đang lúc. Một cái như núi cao bàn tay lớn màu trắng ủng ủng nghiền ép lên không trung. Hướng Tần Cung liền đánh xuống. Tần Cung tóc bay vù vù. Thân hình phóng lên cao. Ở giơ tay lên một quyền hướng trên 9 tầng trời cự trưởng nghênh đón. Cái kia bàn tay lớn màu trắng phảng phất che trời tay gào thét đè xuống. Chỗ đi qua, không trung cũng hơi địa vặn vẹo. Mà xông về cự trưởng Tần Cung thân hình. Tựa như cùng một cái văn trùng kích cỡ tương đương. Nhưng hắn lại chung cùng lao vào chỗ chết một loại chưa từng có từ trước đến nay. A, Tần Cung toàn bộ cường giả kinh hô thành tiếng. Tần Cung cử động lần này không thể nghi ngờ là thiêu thân. Tự chịu diệt vong. Theo tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Tần Cung thân hình trong nháy mắt biến mất ở cự dưới lòng bàn tay. Mà sau một khắc, kịch liệt tiếng nổ vang dội toàn bộ không trung. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.